Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, để cho ta lên đi. Đi trước đột kích địa điểm, quá trình so trong tưởng tượng càng thuận lợi, cũng so trong tưởng tượng càng gian nan, cái này cũng không mâu thuẫn. So trong tưởng tượng càng thuận lợi, là vốn cho là ven đường hai cái đồn biên phòng hội đối với bọn họ tiến hành kiểm tra. Nhưng mà cũng không có. Người thứ nhất đồn biên phòng ngay tại vừa mới lên núi một cây em khoảng chừng gì đó địa phương. Phía trước bánh mì trên xe đi xuống một người. Đi vào đánh cho cái bắt chuyện. Nói vài lời nói. Đồn biên phòng tựu phất tay cho đi. Thứ hai đồn biên phòng thì tại lên núi 10 cây em nơi. Một cái mở rộng chi nhánh lộ khẩu. Cái này đồn biên phòng hơi chút phiền toái điểm. Rõ ràng theo bánh mì trên xe đi xuống hai nữ nhân. Đi vào đồn biên phòng đi. Mới xem như giải quyết vấn đề. Đương làm đồn biên phòng ở phía trong vang lên dâm uế tiếng cười thời điểm. Xe tải cùng đại xe vận tải lại ầm ầm mà lên đường. Hai cái đồn biên phòng ở phía trong người. Đều không có ai thật sự đến xem xét qua xe tải cùng đại xe vận tải ở phía trong rốt cuộc có đồ vật gì đó, lại nói tiếp cũng không trách bọn hắn. Dù sao dưới mắt là thời kỳ hòa bình, cũng không phải thời gian chiến tranh. Như vậy chăm chú làm gì? Sa Vượng lão đại là giết 10 cái Bắc Quốc kiều dân, lại bắt một cái Bắc Quốc tuyến nhân đầu lĩnh, nhưng ở Trăng Non Vịnh. Đó căn bản cái gì cũng không tính toán. Cùng loại sự tình, không nói mỗi ngày phát sinh, dù sao cũng không phải điên cuồng. Tại Trăng Non Vịnh, cái gọi là thời gian chiến tranh chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất chính là quân chánh phủ toàn diện tiến công, Trăng Non Vịnh toàn diện động viên, cùng quân chánh phủ làm rốt cuộc. Loại thứ hai thì là Trăng Non Vịnh bên trong vũ trang tập đoàn đại hòa hợp lại. Ít nhất một nhiều hơn phân nửa đội cuốn vào đi vào. Chiến đấu toàn diện bộc phát, mặt khác đều xem như cùng bình thường đời. Huống hồ là một cái như vậy xe tải cùng một cái đại xe vận tải. Có thể chứa bao nhiêu người? 50 cái cao nữa là tự một chút như vậy người. Chẳng lẽ còn muốn cường công Sa Vượng lão đại căn cứ? Suy nghĩ nhiều quá, xe tải cùng đại xe vận tải thuận lợi đến cuối cùng một cái lối rẽ khẩu. Đặc chiến tiểu đội ở chỗ này xuống xe. Hai bệ xe tiếp tục dọc theo sơn gian đường cái đi phía trước mở. Đặc chiến tiểu đội một chuyến 14 người, đảo mắt tự biến mất tại rậm rạp nguyên thủy trong rừng. Từ nơi này đến căn cứ sườn đông ngoài cửa, thẳng tắp khoảng cách còn có 3 cây số đã ngoài. Thực tế muốn quấn đi kém nhiều 6-7 cây em, còn muốn trong đêm tối leo lên một đoạn sườn đồi. Hắn độ khó có thể nghĩ, trọn vẹn hơn 2 giờ đi qua, đặc chiến tiểu đội một chuyến mới rốt cục xuyên qua rừng cây. Lướt qua sườn đồi, đã tới căn cứ sườn đông ngoài cửa. Mọi người thể lực đều tiêu hao đắc rất lợi hại. Cái này đặc biệt sao chính là người sắt thi đấu AH. Võ trang đầy đủ vùng núi Việt dã 7 dặm. Ở trong quá trình này, 3 vị công an đồng chí lại để cho đặc chiến tiểu đội lau mắt mà nhìn. 3 vị này chẳng những thân thủ nhanh nhẹn, không chút nào khi bọn hắn những này đặc chiến đội viên phía dưới. Thể năng đó cũng là tương đương xuất sắc. Trên đường đi không có nửa điểm cản trở, vô luận xuyên việt qua rừng cây có lẽ hay là leo sườn đồi. Đều tượng mô tượng dạng, không có chút nào kéo chậm toàn bộ đội tốc độ đi tới. 3 giờ 23 phút, toàn bộ đội đuổi tới dự định đột kích địa điểm. Hơi có điểm ra hồ mọi người dự kiến chính là, sườn đông ngoài cửa cũng có mấy gian mộc chế phòng lát gỗ. Trong đó một gian vẫn sáng yếu ớt ngọn đèn. Trần Trần Bân giơ tay lên, cả chi đội ngũ đều dừng lại, mọi người đồng thời phục V, thấp thân thể. Vương Vi Cốc xuất Ngô Cường mặc dù không có cùng bọn họ cùng một chỗ huấn luyện qua, cũng không phải chức nghiệp quân nhân, nhưng là trên cơ bản có thể cùng mà vượt bọn hắn tiết tấu. Cúc Hạo rất nhanh mèo trên lưng trước, cùng Trần Chân Bân chạm lại với nhau. Chuyện gì xảy ra? Nhìn qua cách đó không xa cái kia lóe lên yếu ớt ngọn đèn tấm ván gỗ phòng. Cúc Hạo hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy. Cái kia mấy gian tấm ván gỗ phòng, khi bọn hắn đi trước sườn đông môn phải qua trên đường. Nếu như muốn vô thanh vô tức tới gần sườn đông môn, lại vô thanh vô tức mà chạm vào trong căn cứ đi. Cái này mấy gian phòng lát gỗ, bọn hắn quấn không mở, nhất định phải quấn lời mà nói. Đắc đâu một vòng, lãng phí thể lực ngã vào tiếp theo. Mấu chốt ngay tại người ta mí mắt dưới rồi. Các ngươi mười mấy người như vậy đổi tới đổi lui, thật không sợ bị người phát hiện? Bởi vì sườn đông ngoài cửa đã không phải là rừng cây rồi, được mở mang ra một mảng lớn đất trồng rau. Đất trồng rau tuy nhiên cũng có thể cho mọi người cung cấp nhất định yểm hộ, nhưng so với rừng cây yểm hộ hiệu quả đến, tự nhiên kém đến quá xa. Đến nơi này, Trần Chân Bân chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng bọn hắn hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, sườn đông ngoài cửa vườn rau xanh ở phía trong, rõ ràng cũng có người trông coi. Cái này đặc biệt sao tựu có chút buồn bực. Than bùn, ngươi đem đồ ăn trồng tại loại này cần trèo vách núi mới có thể đến địa phương, ngươi còn sợ người cho ngươi trộm? Rốt cuộc nghĩ như thế nào hay sao? Đem bọn họ xử lý. 2 giây phút sau, Cúc Hạo gọn gàng nói. Đồng ý. Không biết lúc nào, Vương Vi đã đến hai người bọn họ bên người. Nói ra, Trần Chân Bân cùng Cúc Hạo đều quay đầu nhìn hắn một cái. Kỳ thật hiện tại bốn phía một mảnh đen kịt, bóng đêm đậm đặc cho hết toàn bộ hóa không mở. Nếu không tất cả mọi người đeo kính nhìn đêm, trên căn bản là thấy không rõ lắm những người khác nhất cử nhất động. Cái này cái gọi là quay đầu liếc hắn một cái, bất quá là thói quen động tác. Vương đại đội chút nào cũng không thấy được hai vị đội trưởng trên mặt cái kia phiền muộn thần sắc. Cứ việc hành động lần này là do Trần Chân Bân chỉ huy, nhưng Vương Vi cũng không cảm giác mình nên vậy thành thành thật thật là một cái tiểu tốt tử. Thật cũng không là Vương Vi như vậy không muốn tuân thủ kỷ luật, cần phải muốn biểu hiện mình. Mấu chốt trước đó, hắn và đặc chiến tiểu đội cùng Trần Chân Bân bọn người không có chính thức hợp tác qua. Người ta không biết bản lãnh của hắn rốt cuộc có nhiều hơn. Dưới mắt cũng không phải khiêm tốn thời điểm. Đợi tí nữa bọn hắn muốn một tài đánh mấy cái rồi, thế cục sẽ hung hiểm vô cùng. Chỉ huy viên phải rất rõ ràng thủ hạ bọn hắn mỗi người chiến sĩ mạnh nhất năng lực, như vậy mới có thể làm được người tận hắn dùng. Tự nhiên, Trần Chân Bân cùng Cúc Hạo đối với Vương Vi loại này không tổ chức không kỷ luật hành vi phi thường bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại. Chẳng lẽ lúc này còn có thể đem hành động tạm dừng? Nhận thức chăm chú thực cho hắn làm một lần tư tưởng giáo dục công tác. Đội trưởng, ta đi à? Cúc Hạo nói xong, rút ra chứa ống giảm thanh súng ngắn. Có thể khẳng định, lúc này tấm ván gỗ trong phòng ở nhất định là tạp dịch, không phải căn cứ nhân viên chiến đấu. Bất quá trong lúc này, tự nhiên muốn đưa hắn xếp vào nhân viên chiến đấu phạm trù, không có gì hay nói. Còn có ta, Vương Vi không chút khách khí nói, rút ra dao găm. Cúc Hạo, Vương Vi, Chu Càn, 3 người các ngươi đi lên, lưu loát điểm, không cần phải đánh rắn động cỏ. Trần Chân Bân chỉ do dự 3 giây, liền làm ra quyết định. Thời gian cấp bách, không phải do hắn suy đi nghĩ lại. Dạ, bất quá Cúc Hạo có lẽ hay là rất chân thành mà thấp giọng dặn dò một câu. Vương Vi, Chu Càn, nghe ta chỉ huy. Những lời này đương nhiên là chuyên môn nói cho Vương Vi nghe. Chu Càn chính là Cúc Hạo tiểu đội thứ 2 đội viên. Chẳng lẽ còn không biết muốn phục tùng đội phó chỉ huy sao? Dạ, lần này, Vương Vi ngược lại hào nghiêm túc mà đáp ứng. Lập tức 3 người hóp lưng lại như mèo, rất nhanh theo đất trồng rau chung đi xuyên qua, nhanh chóng tiếp cận lóe lên yếu ớt ngọn đèn tấm ván gỗ phòng. Phải nói, loại này ẩn nấp tiếp cận độ khó kỳ thật có lẽ hay là không nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Thứ nhất là bầu trời tối đen. Thứ hai là tấm ván gỗ phòng. Màu đen thâm trầm, kính nhìn đêm chỉ có thể bảo chứng ngươi xem đến hoạt động người cùng động vật. Hồng ngoại tuyến máy tầm nhiệt nguyên lý cũng không thể tại đen ngòm trong hoàn cảnh cho ngươi xem bốn phía giống như ban ngày giống nhau. Đối với những kia không thể tản mát ra nhiệt lượng mấy cái gì đó, kính nhìn đêm cũng giúp không đến bề bộn. Thứ hai, tấm ván gỗ phòng so xi măng phòng ở phiền toái nhiều lắm. Dưới chân không đủ nhẹ lời mà nói, rất dễ dàng phát ra cực lớn tiếng vang. Hơn nữa loại này dùng gỗ thô đơn giản dựng phòng, tương đương không ổn cố. Vương Vi hoài nghi, chỉ cần có một cái thể trọng hơi chút lớn một chút người đi lên, cả tòa nhà gỗ đều lay động không ngừng. Ba người bọn họ, trên căn bản là khả năng không lớn đồng thời leo lên cái này nhà gỗ. Phòng chừng cái kia phòng phải suy sụp, ta trước lên đi, chống đỡ gần nhà gỗ. Vương Vi nói ra, ba người ở bên trong, hắn tương đối gầy, Cúc Hạo là nhỏ gầy, Chu Càn dáng người so với bọn hắn tráng kiện nhiều lắm. Hắn hoặc là Cúc Hạo đi lên tương đối phù hợp. Nhưng Cúc Hạo là tiểu tổ chỉ huy viên, lẽ ra ở phía sau tiếp ứng. Tốt, Cúc Hạo lúc này không chần chờ, gật đầu đáp ứng, đã vị này Vương đại đội lần nữa chủ động xin đi giết giặc. Vậy thì xem hắn rốt cuộc có những thứ gì bổn sự a. Lập tức muốn tiếp chiến, nhiều hơn giải thoáng một tí năng lực của hắn, không có chỗ hỏng. Bên này Cúc Hạo vừa gật đầu một cái, bên kia mái hiên, Vương Vi cũng đã một cái bước xa tháo chạy xuống lầu dưới. Động tác nhanh làm cho người khác đẹp mắt, Cúc Hạo âm thầm gật đầu. Bất kể thế nào nói, Vương Vi động tác có lẽ hay là rất nhanh nhẹn, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Dù sao hắn và Cốc Suất là thiên nam tỉnh sở ngàn chọn vạn nhặt ra tới. Lẽ ra là tinh anh trong tinh anh, vương bài trong vương bài. Nếu ngay hành động đều chậm quá, đó mới thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bất qua kế tiếp, Vương Vi động tác có lẽ hay là rất trung quy trung củ. Cũng không có làm náo động, mà là từng bước một lên lầu. Từng bước một tiếp cận lóe lên ánh đèn tấm ván gỗ cửa phòng khẩu. Bóng đêm đậm, Cúc Hạo chỉ có thể thông qua kính nhìn đêm chứng kiến một cái mơ hồ thân ảnh tại chậm rãi về phía trước di động. Loại này hành động là tối trọng yếu nhất một điểm là muốn lặng yên không một tiếng động. Vạn không thể đánh rắn động cỏ. Bên này một khi làm ra quá lớn động tĩnh, phân phút đồng hồ có khả năng bị căn cứ sườn đông môn bên kia đồn biên phòng phát hiện. Rất xa, bọn hắn đã muốn thông qua kính nhìn đêm quan sát qua. Sườn đông ngoài cửa mặc dù không có tuần tra đội, nhưng có một đồn biên phòng. Đồn biên phòng ở phía trong còn có hai người. Tấm ván gỗ phòng cùng đồn biên phòng cách xa nhau chỉ có hơn 10 thước. Bên này động tĩnh hơi chút một náo lớn thì có thể bị bên kia phát giác, đánh lén dĩ nhiên là mất đi bất luận cái gì khả năng. Hiện tại, Sa Khôn bên kia còn không có phát động, Sa Vượng tất cả tinh nhuệ đều tập trung ở căn cứ, mười mấy người chính diện cường công hơn 100 người thủ vững căn cứ. Ngẫm lại cũng làm cho đầu người ra run lên. Vương Vi rất rõ ràng, điện ảnh trên TV biểu hiện cái chủng loại kia. Mấy cái bộ đội đặc chủng tùy tiện giết hại mấy trăm vũ trang phần tử nội dung cốt truyện là hoàn toàn đầm rồng hang hổ. Thần kịch, điện ảnh trên TV cái kia chút ít cái gọi là bộ đội đặc chủng. Đến trong thực chiến, Vương Vi xem chừng, bọn hắn rất khó sống quá 3 phút. Thời gian phảng phất thoáng cái trở nên cực kỳ chậm chạp. Vương Vi theo tấm ván gỗ phòng cái kia một đầu lái xe trước cửa. Chính là vài mét khoảng cách xa. cảm giác qua rồi một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Rốt cục, Vương Vi sờ đến cạnh cửa. Sau đó, thứ hai nan đề xuất hiện. Đặc biệt sau nhà này tấm ván gỗ phòng là không có cửa sổ. Tựu cái này một cái cửa, ngươi không đẩy cửa ra, không có biện pháp xác định trong phòng rốt cuộc có mấy người. Nếu như trong phòng nhân số vượt qua một cái, thì phải là cái phiền toái. Vương Vi năng lực lớn hơn nữa, cũng khó có thể một xông đi vào, lập tức sẽ đem trong phòng tất cả mọi người xử lý. Làm cho bọn họ căn bản không kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cái kia lại là thần kịch, nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.